Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, trao đổi. 10 năm trước, cơ hồ toàn châu Âu nhà giàu đều biết rõ Brazil Santos câu lạc bộ ra rồi cái tiền đồ vô lượng giữa trận tiểu tử, hắn tên gọi Diego, 8 năm trước, đã trải qua không bằng ý Porto 5 tháng sau. Diego đi vào Bundesliga Bremen, ở chỗ này hắn lại một lần trở thành chủ giác. Không gì làm không được, hắn còn trúng tuyển 2007 năm nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. 6 năm trước, Diego vẫn như cũ xuất sắc, nhưng nước Đức truyền thông lực chú ý lại chuyển rời đến một cái khác hoành không xuất thế ra hòa. Trên người, hắn chính là Best lại về sau. Diego một đường vẫn lạc, mà Best bắt đầu dương cánh bay lượn. 2010 năm Diego trở lại Bundesliga, lần này hắn gia nhập liên minh là mất đi Best Wolfsburg. Nhưng fan hâm mộ bóng đá cùng truyền thông đều nhất trí cho rằng hắn cùng Best chênh lệch đơn giản chính là hai cái kho gạo. Tuy nhiên cho tới bây giờ cùng Best chưa từng có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Nhưng Diego trong lòng vô cùng chán ghét cái này Hoa Kiều tiểu tử. Tuy nhiên hắn chính mình cũng biết rõ, cái này loại chán ghét không có chút nào lý do. Thứ 80 phút đồng hồ bị đổi ra sân, Diego lập tức tổ chức lên một lần lăng lệ thế công. Hắn linh xảo gạt qua rồi Pogba, cùng lui về Diego Costa đánh rồi cái 2-1 phối hợp sau. Không ngừng bóng trực tiếp sút ra. Diego sút xa, xui xẻo Atletico, bọn họ lần thứ hai đánh trúng vào xà ngang. Chậm rãi sức chạy chưa từng dừng lại Best dừng lại rồi bước chân. Quay đầu mắt liếc bên sân Simone, gia hỏa này ánh mắt thật độc. Diego ra sân bắt được rồi MU mạnh môn. Tuy nhiên Villa bị điều chỉnh hạ tràng nhìn như giảm bớt MU phòng thủ hậu phương áp lực. Nhưng Diego cùng Cop, Touré là không đồng loại hình. Đó là cái trời sinh trước eo. Mà MU lớn nhất mạnh môn chính là Pogba. Gia hỏa này công kích dục vọng quá mạnh. Hơn nữa dẫn bóng đơn giản chính là không phân trường hợp. Pogba một khi đi lên phía trước, sau lưng liền sẽ lưu lại chỗ trống để Diego lợi dụng. Nói ngắn gọn, Diego ra sân không chỉ có để MU phản kích chất lượng trên phạm vi lớn hạ xuống. Hơn nữa cũng làm cho Atletico phương thức công kích càng đa dạng hóa. Simone lâm tràng điều chỉnh thủ đoạn có thể xưng độc ác. Bất quá, Best vậy không phải là ăn cơm khô. Thứ 83 phút đồng hồ, Pochettino làm ra bổn tràng tranh tài cái thứ hai điều chỉnh. Dùng Mota thay đổi rồi Pogba. Từ khán đài nơi hẻo lánh chỗ truyền đến rất nhỏ tiếng vỗ tay. Best vỗ vỗ Pogba bả vai. Đáng đời. Pogba nháy mắt mấy cái không rõ ràng cho lắm. Ai bảo ngươi cởi quần áo? Best cười đùa như thế giải thích. Bởi vì cởi áo chúc mừng ăn trương thẻ vàng, Pogba lúc này mới thoải mái hướng đi bên sân. Best trên mặt vui cười, trong lòng lại tại cười khổ. Đối với hắn 35-36 tâm lý tuổi, Pogba vẫn còn con nít. Mota ra sân sau lập tức hóa giải Simone điều chỉnh. Tuy nhiên ở phòng thủ trên có đủ loại thiếu hụt, nhưng phía trước có Schneiderlin hung ác bức cướp điều kiện tiên quyết. Chính diện năng lực phòng ngự không kém, đồng thời tuyển vị tinh chuẩn, Mota thong dong hóa giải. Diego tổ chức việc công. Thứ 88 phút đồng hồ, Diego cùng bên trong thu vào đến Turan đánh ra phối hợp. Nhưng Mota trước giờ quan sát được chỗ trống, ngã xuống đất đoạt ở Diego trước đó đem bóng đâm ra. Evra cầm banh làm rồi cái mở truyền dài động tác lắc rồi xuống Juan Francisco Torres. Đột nhiên nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng ra bay về phía cấp tốc đứng dậy trước cắm Mota. Cùng Pogba so sánh, Mota kinh nghiệm quá phong phú. Hắn chân trái gỡ bóng, tay phải đẩy ra bước qua tới Ernesto. nửa quay người lập tức đưa ra truyền xa. Truyền xa, Miranda để lọt đỉnh rồi. Chiêm Tuấn kích động hô to. Griezmann đơn đao bóng. Welbeck cao tốc trước cắm. Nhưng Best đứng ở giữa vòng không nhúc nhích. Không phải là không muốn chạy. Thật sự là chạy không nổi rồi. Atletico người quá mẹ nó có thể chạy rồi. Đối mặt xuất kích có toa. Griezmann lựa chọn rồi lốp bóng. Bóng ra lảo đảo từ quần tất đỉnh đầu bay qua. Sau đó, rơi xuống lưới bóng phía trên. Best không thể tin nhìn lấy một màn này. Xin nhớ, ngươi là ngăn chứa, lại không phải là Robben. Cái này loại đơn đao bóng đều có thể thất thủ. Chưa đi đến, thế mà chưa đi đến. Chiêm Tuấn cũng rất ngoài ý muốn. Griezmann bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu đánh vào rồi 33 hạt vào bóng. Một loại trong đó mấu chốt số liệu. Đơn đao bóng xác suất thành công tiếp cận phần trăm 85. Thế mà chưa đi đến. Muốn đến cái tiêu sái lốp bóng. Đáng tiếc lệch một ly. Cọ lấy xà ngang. Trương Lục cũng rất tiếc hận. Nếu như 2-1 điểm số. Cái kia MU hiệp 2 nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Bên sân Simone nhẹ nhàng vuốt ve rồi ngực. Không thể không nói. Hôm nay hắn vận khí không tệ. 3 phút bù giờ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Simone trước tiên cùng Pochettino nắm tay, cái sau còn muốn phiếm vài câu, nhưng đối phương quay người lại cho hắn cái ót. Atletico cầu thủ kinh ngạc nhìn lấy Simone đi đến mặt cỏ, cùng trọng tài chính sau khi bắt tay bỏ đi đổ vét. Best nhếch nhếch miệng. Sửng sốt một chút sau mới cởi quần áo chơi bóng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đối phương huấn luyện viên chính trao đổi quần áo chơi bóng đâu. Ếch, không tính là quần áo chơi bóng. Người ta đó là đồ vét. Best cúi đầu nhìn xem đồ vét. Thật đắt, nhưng đây là ngươi nên được. Simone lún nhún vai. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên chỉ là cái cược đầu. Không nghĩ tới a. Đây là Simone cho ra khen ngợi, làm vì Pochettino đồng đội, hắn có thể xác định, Best vị trí trước nâng, Mota thay đổi Pogba, những này nhìn như đơn giản lại phi thường có tính nhắm vào điều chỉnh hẳn là ra từ Best chi thủ. Vô số người tầm mắt đều rơi vào rồi Best vai đầu đổ vét trên. 80% sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều có trao đổi quần áo chơi bóng. Nhưng huấn luyện viên chính cùng cầu thủ trao đổi cơ hồ không nghe thấy tiền lệ. Best ở trong lòng đối Simone đánh giá cũng rất cao, cho nên hắn có chút lâng lâng. Thẳng đến hắn thoáng nhìn Pochettino cái kia mặt âm trầm. Đến, bị lừa rồi. Simone tên này thật không phải là kẻ tốt lành gì. Qua loa cùng Pochettino nắm tay, lập tức đi tìm Best trao đổi quần áo. Đây coi là cái gì? Đây là nói không nên lời nhục nhã à. Cái này có thể giải thích vì Pochettino chiến thuật năng lực còn không bằng Best. Vậy có thể giải thích vì Pochettino ở MU địa vị không cao. Còn có thể giải thích vì Simone phi thường coi trọng Best. Càng có thể giải thích vì Simone xem thường Pochettino. Mặc kệ cái nào một loại, đối Pochettino tới nói đều sẽ để hắn tâm tình lớn hỏng Best. Best gượng cười vài tiếng đem quần áo chơi bóng tiện tay ném cho Mike Phelan. Sau đó quay người chạy hướng rồi đội khách fan hâm mộ dưới khán đài. Tỉnh táo lại sau Best lập tức nghĩ đến rồi rất nhiều rất nhiều. Simone chiêu này vẫn rất độc. Khẳng định nhìn rồi lượng lớn Sun Newspaper đưa tin. Những cái kia đưa tin bên trong cơ hồ đem Pochettino miêu tả thành một cái từ đầu đến đuôi khôi lỗi. Ai, Best nghĩ đến nhiều lắm, cũng nghĩ quá sai lệch, trong lòng cũng quá âm u. Simone thật là có điểm oan uổng, hắn thật rất chịu phục. Best mấy lần lâm chàng điều chỉnh để hắn có kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài cảm giác. Đặc biệt là Mota ra sân, cái này một điều chỉnh cơ hồ khiến Diego ra sân mất đi ý nghĩa. thậm chí cái trước truyền xa kém chút giết chết tranh tài. Tuy nhiên không thể đánh bại MU, nhưng Simone hiện tại liền bắt đầu chờ đợi hiệp 2 tranh tài rồi. Một trận thế lực ngang nhau quyết đấu, mặc dù đại bộ phận thời gian đều rất bình thản, nhưng hai hạt đặc sắc siêu phẩm đầy đủ đền bù tổn thất thức đêm fan hâm mộ. Chiêm Tuấn sau trận đấu lời bình nói, Atletico Madrid ở dưới nửa trang dẫn đầu làm khó dễ, cóc siêu phẩm phá cửa, nhưng sau đó MU tiến hành rồi trận hình hơi điều. Vị trí trước nâng Best liên tục chế tạo uy hiếp, kiến tạo Pogba siêu phẩm cân bằng tỷ số điểm số. Hiệp 2 tranh tài vào khoảng ngày 10 tháng 4, ở Old Trafford sân bóng khai hỏa, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, là Atletico thay thế Real trở thành La Liga đại biểu, vẫn là MU giữ lại Premier League sau cùng vinh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.